Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, đấu giá đại đế, ngươi nói cái gì, hồn tủy, đạo lăng trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, một trận tê cả da đầu, đây chính là một loại rất đáng sợ chí bảo, hồn tủy chỉ có ở hồn tinh trong mỏ quặng mới có thể dựng dục ra đến. Thế nhưng một cái loại cỡ lớn mỏ quặng có thể dựng dục ra mấy lạng đã rất tốt. Hiện tại cửu giới hồn tinh mỏ quặng trên căn bản đều không có. Đi nơi nào tìm hồn tủy đi. Đồ chơi này phi thường quý giá. Có thể rèn luyện nguyên thần. Đạo lăng một khi nuốt xuống hồn tủy. Đủ để đem nguyên thần của hắn tăng cường đến một cái phi thường đáng sợ cấp độ. Bởi vì này hồn tủy không chỉ có thể tăng cường nguyên thần, hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể tăng cường nguyên thần bản nguyên. Tức nhưỡng, hồn tủy có bao nhiêu, có thể khôi phục hay không thu quân quân nguyên thần. Đạo lăng đỏ mắt, nếu như hồn tủy đầy đủ, nói không chắc có thể đem thu quân quân nguyên thần tu bổ lại đây. Như vậy đạo lăng liền không cần mạo hiểm luyện chế tiên mệnh kim đan. Không bao nhiêu, khối này hồn tinh mới bao lớn, bên trong có thể có hai lạng đã không sai. Tức nhưỡng nói rằng, mặc dù đối với thu quân quân nguyên thần cũng có hiệu quả, thế nhưng số lượng quá thiếu, không nhiều lắm tác dụng. Bất quá ngươi một khi đem những hồn tủy này hấp thu luyện hóa nguyên thần của ngươi, cường độ đã đủ luyện chế tiên mệnh kim đan, nhất định phải bắt. Đạo lăng hít sâu một cái. Này hồn tủy là cực kỳ quý giá. Một khi lấy ra nhất định phải dùng cảnh giới kim đan. Hơn nữa giá trị vượt xa vương phẩm lò luyện đan. Nhưng là hồn tinh liền không giống. Vật này nói quý cũng không mắc. Nói tiện nghi cũng không rẻ. Tính toán phải hao phí 4-5 viên nửa bước kim đan. Đạo lăng trên người nửa bước kim đan thật không có nhiều như vậy. Vừa nãy mua vườn thuốc sự tình đều dùng một nửa. Trên người cũng là còn lại 3 viên. Hắn trực tiếp truyền âm đi qua. Để dục trưởng lão xin nhờ thu mua. Dục trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời truyền âm đi qua đã mua được chuẩn thánh dầu thấp. Bất quá đạo lăng nói nó là hồn tùy thời điểm, dục trưởng lão đều thay đổi sắc mặt, vật này đối với hắn cũng có tác dụng lớn, nhặt được bảo, vật này dùng kim đan đấu giá lời nói, đem học viện kim đan đều đem ra phòng trừng mới có thể cướp giật tới tay. Dục trưởng lão hít sâu một cái, vội vàng hạ lệnh để học viện người nhất định đem hồn tinh bắt. Viên này hồn tinh trải qua một vòng đấu giá, cuối cùng bị tinh thần học viện lấy 4 viên nửa bước kim đan cùng 6 viên thất phẩm đan dược. Thành công bắt, dục trưởng lão một trận hưng phấn, tuy rằng không là cho hắn dùng, bất quá loại này nhặt được bảo món hời lớn thực sự là vui sướng không gì sánh được. Tinh thần học viện đối với đan tinh các thế lực lớn thù hận cũng không nhỏ. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đòi lại lợi tức. Nếu như bị bọn họ biết hồn tủy bị bọn họ lấy mấy viên nửa bước kim đan bán đi, e sợ sẽ tức giận đến phun ra một khẩu lão huyết. Bởi vì đồ chơi này giá trị có thể so với mấy viên tuyệt phẩm kim đan. Buổi đấu giá vẫn đang kéo dài. Đồ vật càng ngày càng quý trọng, liền ngay cả tăng cường nguyên thần thần dược đều lấy ra. Để đạo lăng đều một trận hoảng sợ, vật này quá quý trọng, hơi một tí đều cần mấy viên kim đan mới có thể bắt. Loại này tài lực so đấu cũng chỉ có Giang gia, Ngọc gia, Thánh viện những này bá chủ mới có thể liều lên, mà dược tinh tuy rằng đáng sợ. Nhưng là đào tạo không được nguyên thần thần dược. Nguyên thần thần dược ở cựu giới y nguyên là khan hiếm mặt hàng. Mà đạo lăng muốn luyện chế tiên mệnh kim đan, liền cần 3 loại nguyên thần thánh dược. Tuy rằng chỉ là thánh dược, nhưng cũng là học viện hạ tiền vốn lớn mới làm ra. Chư vị, đây là nặng 1 cân vĩnh hằng thần kim. Lần này buổi đấu giá lấy ra 1 khối vĩnh hằng thần kim, để đạo lăng chấn động. Vật này là hắn vẫn sưu tầm. Vĩnh hằng thần kim không chỉ có thể xem là luyện chế hàng đầu chí bảo vật liệu, cũng có thể luyện hóa khoáng hóa dịch, luyện chế đan dược. Đồ chơi này phi thường khan hiếm, money thấp nhất giá trị cũng cần 1 viên kim đan. Đạo lăng thở dài, hắn đã đem vĩnh hằng kim thân dược liệu tập hợp 9/10. Hiện tại còn kém vĩnh hằng thần kim, hơn nữa còn kém 2 cân. Chỉ cần đạo lăng có thể tìm tới này 1 lò đại dược, thân thể tu hành đem sẽ vô cùng khủng bố. Hắn chắc chắn lấy thân thể đối đầu vĩnh hằng chân thần. Thậm chí đạo lăng bảo thể đều nhanh có thể đối kháng cao đẳng chí bảo. Đáng tiếc còn kém 1 lò đại dược. Bất quá đạo lăng hiện tại cũng không vội vã. Tuy rằng vĩnh hằng thần kim cực kỳ ít ỏi, bất quá Tử Bạch Thu vẫn đang trợ giúp hắn thu mua. Dựa theo thời gian suy tính lời nói, dùng không được nửa năm liền có thể thu thập xong xuôi. Viên này vĩnh hằng thần kim bị Liễu Dương Huy cho bắt. Cái tên này ở cửu giới cũng uy danh vô cùng lớn, bởi vì hắn chính là một tôn có thể luyện chế cao đẳng chí bảo luyện khí đại sư. Khoảng cách kim qua chỉ có cách xa 1 bước. Đáng tiếc này cách xa 1 bước Liễu Dương Huy luyện 1 đời bảo vật, cũng không cách nào bước vào bước đi này. Toàn bộ thập giới cũng là kim qua có thể tu bổ không trọn vẹn hàng đầu chí bảo. Bất quá muốn luyện chế ra đến hắn liền không xong rồi. Bởi vì hàng đầu chí bảo là có đại năng mới có thể luyện chế ra đến. Thập giới đến cùng có hay không đại năng, điểm ấy căn bản không ai hoài nghi. Khẳng định có đại năng cường giả. Bởi vì ngoại giới vẫn nghe đồn thánh điện thì có đại năng cường giả. Bất quá chỉ là đồn đại, không có người chứng thực quá. Buổi đấu giá nhanh kéo dài đến cuối cùng thời điểm, toàn trường bầu không khí có chút đọng lại. Lần này tới tham gia đại hội đấu giá, trên căn bản đều là hướng về phía một món trong đó áp chế bảo vật. Dục trưởng lão bọn họ tới tham gia lần này đại hội đấu giá, tương tự cũng là như thế. Liệu Phong Nguyên bọn họ đối với món bảo vật này bảo tồn phi thường nghiêm mật, là dùng 1 cái lò luyện đan chứa đựng. Đạo lăng sờ sờ cằm, lẽ nào là 1 viên đan dược? Nắp lò xốc lên sau, trong này dâng trào ra 1 trận khiếp người uy thế. 1 cái tiếp 1 cái tử khí vọt lên, giống như màu tím chân long đang vấn thế, ẩn chứa 1 loại bàng bạc đan đạo khí tức. Đan khí, đạo lăng song quyền nắm chặt, trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Vương phẩm đan dược đan khí, phàm là đan dược đều có đan khí nương theo. Bao quát đạo lăng quãng thời gian trước luyện chế các loại nhất phẩm kim đan đều có đan khí xuất hiện. Nhất phẩm đan dược đan khí một khi sử dụng, đối với luyện chế nửa bước kim đan có tăng cường tỷ lệ thành công công hiệu. Loại này đan khí phi thường quý giá, trên căn bản rất khó mua được. Mà lần này buổi đấu giá lấy ra dĩ nhiên là vương phẩm đan dược đan khí. Này có chút khủng bố, bởi vì loại này đan khí dù cho là đối với luyện chế tuyệt phẩm đan dược đều có rất lớn trợ lực. Trong bếp lò bao bọc ước chừng 20 đạo màu tím đan khí. Loại này đan khí phi thường hoàn hảo, để đạo lăng có chút hưng phấn. Có rất lớn khả năng bắt 1 đạo. Đây chính là vương phẩm đan dược đan khí, không biết là cái nào tộc cất giấu. Giá trị khẳng định cực kỳ quý giá, đó là tự nhiên. Kim đan đại hội tổ chức sắp tới, phàm là nắm giữ vương phẩm đan khí, nhất định có thể phát huy vượt xa người thường, nghị luận sôi nổi bên dưới. Liệu Phong Nguyên cười nhạt nói, tổng cộng 21 đạo đan khí, mỗi một lần đấu giá là 3 đạo, các vị bắt đầu ra giá đi. Lời này nói ra, người xung quanh đều cau mày, khẩu vị cũng quá to lớn, 3 đạo liền muốn một viên kim đan. Bọn họ đều hiểu, Liệu Phong Nguyên lấy 3 đạo đấu giá, khẳng định là muốn kim đan. Như vậy giá trị vượt qua rất nhiều. Đây chỉ là một loại đan khí mà thôi, dùng một lần nhưng là không còn, không giống như là lò luyện đan như vậy quý giá. Lấy ra vật ấy chủ nhân đó là tính toán tỉ mỉ. Đan đạo đại hội tổ chức sắp tới, sợ rằng đều muốn lấy được một cái hảo thứ tự, liền nhân cơ hội lau một cái. Đạo lăng đều một trận mặt hắc, bởi vì luyện chế thời điểm thêm vào một đạo đã có thể, nhưng là một lần đấu giá 3 đạo, tỏ rõ muốn tể bọn họ một viên sinh mệnh kim đan. Đạo lăng chỉ là thoáng do dự một chút, trực tiếp mở miệng, câu nói này để toàn trường đều ồ lên. Một viên sinh mệnh kim đan a, ở nhất phẩm đan dược bên trong thuộc về cực kỳ quý giá. Đây là người phương nào lớn như vậy thủ bút? Giang đan tử chớp mắt cau mày, con mắt nhìn chằm chằm người thanh niên này, hỏi, người này là ai? Chẳng lẽ cũng là tham gia đan hội kim đan tông sư hay sao? Dược Ngọc Thanh nhíu nhíu mày lại, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải người này, thủ bút nhưng là rất lớn. Tiểu thư, người này dĩ nhiên có thể cầm được ra một viên sinh mệnh kim đan đổi lấy vương phẩm đan khí. Thủ bút rất lớn, e sợ cũng là hướng về phía kim đan đại hội đến. Không biết đến tột cùng là cái gì cấp độ. Một bên trong bao xương, một cái tiểu hầu gái quay về một vị cô gái mặc áo trắng hỏi dò. Cô gái này da thịt nhạt nhụi, khí chất trang nhã, thế nhưng gò má mang theo một vệt bệnh trạng vẻ, xem ra không gì sánh được mảnh mai. Nàng lạnh nhạt nói, không biết, lần này đan hội Phong Vân hội tụ, đến kim đan tông sư tất nhiên không ít. Liệu Ước Đan sắc mặt biến ảo không ngừng. Này không phải là bị Thanh Đông răn dạy một tiểu tử chưa ráo máu đầu à? Thanh Đông sắc mặt cũng phi thường không bình thường. Người kia là ai? Giá trị bản thân đáng sợ như thế, nhưng là ngày ấy vì sao thoái nhượng? Tình cảnh hiếm thấy yên tĩnh, liền là giang đan tử đều không có tranh cướp. Đùa giỡn có thể tùy ý lấy ra sinh mệnh kim đan tranh cướp vương phẩm đan khí, khẳng định không là phàm nhân. Ai cũng không muốn với loại này người lai lịch không rõ là địch. Này vòng thứ nhất đan khí, trực tiếp liền bị đạo lăng cho bắt, hiếm thấy không có người tranh cướp. Đạo lăng lên cái đầu, phía dưới đấu giá liền náo nhiệt đứng dậy, đều có kim đan giá bắt đầu. Bất quá giá cả sẽ không có tốt như vậy, nói rồi, đặc biệt cạnh tranh đến cuối cùng, đều muốn trả giá mấy viên nửa bước kim đan. Ha ha, buổi đấu giá rốt cục sắp kết thúc rồi, rốt cục đến bảo vật cuối cùng. Bảo vật này nhưng là rất kỳ lạ, người xung quanh cũng rất nghi hoặc, bởi vì cuối cùng đồ vật, một số bá chủ đều không rõ ràng buổi đấu giá lấy ra đến cùng là cái gì. Phỏng chừng là hi kỳ cổ quái gì ngoạn ý. Thế nhưng kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Buổi đấu giá dĩ nhiên mang ra tới một cái sắc mặt trắng bệch bé gái. Không thể, tức nhưỡng kém chút hôi chết. Quát, đại đế a, đại đế, bà ngoại ngươi bọn họ ở đấu giá đại đế. Bản đại nã đều sợ vãi tè rồi. Hết chương.